Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1208, Bạch Hồ 40. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Tống Hàn vốn là tiêu hao thân thể, trông cậy vào cướp đoạt dịch nhu âm nguyên. Kết quả cái gì lực lượng đều không có thu hoạch đến. Âm nguyên càng là không có. Ngự nữ vô số Tống Hàn tự nhiên biết dịch nhu là sử nữ, nhưng là vì cái gì không có âm nguyên, càng không có lực lượng dung nhập thân thể của hắn. Tống Hàn lại chịu đựng thân thể mỏi mệt cùng đau đớn cày cấy rất lâu. Kết quả, vẫn là không có thu hoạch được một chút lực lượng. Tống Hàn phi thường tức giận kết thúc sinh dục vận động. Dưới thân dịch nhu đã ngất đi, sắc mặt hồng nhuận vô cùng. Tống Hàn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ là có người khóa lại dịch nhu lực lượng, không có thu hoạch được lực lượng, ngược lại mệt mỏi muốn chết. Tống Hàn nắm, lấy dịch nhu cổ áo, trở về Âm Dương Tông. Sau khi về nhà, Dịch Lương bắt đầu nghiêm túc tu luyện. Tiểu Hồ Ly tại Âm Dương Tông ăn thiệt thòi, cũng bắt đầu nghiêm túc tu luyện. Có đôi khi liền chạy hồi tộc trong một chuyến. Thường xuyên không gặp Tiểu Hồ Ly bóng người, Ninh Thư hết ngày dài lại đêm thâu xua tan huyết hồn kỳ trong âm sát chi khí. Ngày ngược lại là trước giờ chưa từng có yên lặng, Dịch Lương vóc dáng cũng chậm chậm mọc ra. Cùng Ninh Thư trước đó lần đầu gặp, gầy gò yếu ớt Dịch Lương không đồng dạng. Dịch Lương chính hướng một cái nam tử hán trưởng thành, biết Ninh Thư là Hồ Ly. Dịch Lương mỗi bữa cơm đều sẽ cho Ninh Thư làm điểm thịt, ngừng lại ăn thịt, Ninh Thư thật là có điểm ngán đến không được. Trực tiếp, cùng Dịch Lương nói không muốn lãng phí tiền. Người ăn cái gì ta liền ăn cái gì, Dịch Lương thỉnh thoảng sẽ mua chút mứt hoa quả đặt ở trong nhà. Tiểu Hồ Ly, trở về liền có lẻ miệng. Mặc dù ngày ăn bình, nhưng là Ninh Thư nhìn ra được Dịch Lương trong lòng cũng không an bình. Hiển nhiên là lo lắng Dịch Nhu. Dịch Lương không ngừng nghỉ tu luyện, lại tu luyện, cơ hồ không có ngừng. Người thế nào? Làm sao như vậy mỏi mệt? Dùng bữa thời điểm, Ninh Thư nhìn, thấy Dịch Lương tâm thần có chút không tập trung, trong mắt đều là tơ máu. Cũng là không có nghỉ ngơi tốt, còn có một loại khả năng chính là tẩu hỏa nhập ma. Dịch Lương uống một ngụm cháo, vuốt vuốt mi tâm, ta cảm giác không tốt lắm. Hãi hùng khiếp vía. Luôn cảm thấy Nhu Nhu xảy ra chuyện. Đều hơn 3 tháng, Nhu Nhu đều không có tin tức. Cuối cùng càng phát ra tâm thần có chút không tập trung. Luôn cảm thấy nàng xảy ra chuyện. Hiện tại ta liền tu luyện cũng trì trệ không tiến. Không biết là ảo giác vẫn là làm sao, ta tổng nghe được Nhu Nhu lại gọi ta, làm ta đi cứu nàng. Người muốn làm gì? Ninh Thư hỏi. Đi Âm Dương Tông sao? Dịch Lương nhịn không được che che ngực, trái tim không bị khống chế cuồng loạn lên, như nổi trống bình thường, thật lâu mới khôi phục bình thường. Ninh Thư không có ý kiến, người muốn đi thì đi thôi, thế nhưng là dựa vào chúng ta hai người thật có thể đi sao? Mặc dù muốn cứu mình muội muội, nhưng là cũng biết bằng vào hai người lực lượng sông Âm Dương Tông có điểm khó. Ninh Thư cảm thấy Dịch Lương hẳn là đi cứu người. Vậy đi thôi, không đi ngươi ở đây sốt ruột cũng vô dụng, Ninh Thư nói. Dịch Lương gật gật đầu, thu thập một phen, mua lương khô, nước, còn mua một thanh vũ khí. Thu thập xong, Ninh Thư thả ra thủy long. Dịch Lương nhảy đến thủy long trên người, nhoáng một cái liền biến mất. Từ tiểu trấn đến Âm Dương Tông khoảng cách không ngắn, liền xem như tốc độ cực nhanh thủy long, cũng là không sai biệt lắm 2 ngày thời gian mới đến. Thiên Khê Cốc vẫn như cũ là xương trắng bao phủ. Dịch Lương có chút phát sầu, làm như thế nào đi vào nha? Lần trước là bởi vì một cái Âm Dương Tông đệ tử mới đi vào, lần này cần lập lại chiêu cũ không quá dễ dàng. Ninh Thư chấn định nói ra, không cần, bạo lực theo sông đi vào. Thủy long bay đến kết giới phía trên, thân thể trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng ngưng thực, sau đó nặng nề một cái đuôi đánh vào trận pháp kết giới. Bên trên, Kết giới lập tức run rẩy hai lần. Cũng không có phá. Thủy Long tiếp theo tạp kết giới. Ninh Thư lại cấp nước Long độ không ít linh khí. Linh khí như nước đồng dạng. Tụ hợp vào Thủy Long thân thể trong. Thủy Long thân thể càng ngày càng ngưng thực. Lực lượng càng lúc càng lớn. Bành một tiếng vang thật lớn đập tại kết giới bên trên. Kết giới ứng thanh mà phá. Lớn mật, là ai? Một tiếng quát chói tai vang lên. Âm Dương Tông Tông chủ. Nhìn thấy Thủy Long, rụt rụt tròng mắt. Ninh Thư không có để ý hắn. Trực tiếp vọt vào Âm Dương Tông. Nhu Nhu, ngươi ở đâu? Dịch Lương ghé vào Thủy Long trên. Hướng xuống mặt hô. Nhiệt xúc, Âm Dương Tông Tông chủ tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Cho dù ai nhìn thấy có người như vậy không chút kiêng kỵ xâm nhập tông môn của mình, đều sẽ tức giận đến toàn thân xù lông. Dịch Lương không nhìn Âm Dương Tông Tông chủ cảnh cáo cùng công kích. Phóng, xuất ra kỳ lân. Kỳ lân rất khổng lồ. Trực tiếp sẽ phá hủy một tòa gian phòng. Còn có Thủy Long. Thủy Long những nơi đi qua. Phòng ở đều bị cái đuôi quét. Thành phế tích. Âm Dương Tông đệ tử thấy Thủy Long bao bọc vây quanh. Động tĩnh lớn như vậy, đem Âm Dương Tông hết thảy đệ tử đều kinh động, lơ lửng giữa không trung đem Ninh Thư cùng Dịch Lương bao bọc vây quanh, một lần lại một lần đến Âm Dương Tông đến nháo, thật coi Âm Dương Tông là ăn chay. Âm Dương Tông Tông chủ mặt mày xanh lét, đem ta muội muội giao ra. Dịch Lương quát, muội muội của ngươi căn bản cũng không tại Âm Dương Tông. Tống Hàn bật cười, một tiếng nói. Ngươi có ý tứ gì? Dịch Lương sắc mặt không tiện hỏi nói. Ninh Thư nhắm mắt lại cảm ứng. Lập tức mở mắt ra sẽ nói ra. Không cần phải để ý đến bọn họ. Ta biết nàng ở nơi nào. Dưới chân Thủy Long hướng một cái phương hướng vọt tới. Âm Dương Tông Tông chủ sắc mặt biến thành màu đen. Cản bọn họ lại. Kỳ Lân trực tiếp đem những người này phá tan. Ninh Thư đến một ngôi nhà phía trên. Hẳn là ở bên trong. Chúng ta đi tìm. Tìm. Dịch Lương nhảy xuống Thủy Long. Đi theo Ninh Thư sau lưng. Ninh Thư cảm giác cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt. Đến một cái phòng. Bị lấp. Kín tường chặn lại. Dịch Lương không nói hai lời. Một quyền oanh mở vách đá. Đây là một gian mật thất. Trong mật thất có một cái tinh thiết làm ra lồng. Lồng bên trong ngủ một cái nữ hài. Toàn thân lộn xộn. Trên quần áo có khô cạn đỏ thẫm máu tươi. Nhu Nhu, Nhu Nhu. Dịch Lương tại lồng bên ngoài hướng Dịch Nhu hô. Dịch Nhu suy yếu mở to mắt. Nhìn thấy Dịch Lương, bờ môi nhúc nhích. Ca ca. Dịch Nhu rất suy yếu. Nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Dịch Lương trực tiếp đem nặng nề vô cùng lồng xốc lên. Cõng Dịch Nhu ra mật. Thất, vừa ra tới liền bị người bao bọc vây quanh. Dịch Lương vốn là tức giận chính mình muội muội bị người như vậy đối đãi. Nhìn, thấy Dịch Nhu sư phụ cùng các sư huynh, lập tức con mắt đỏ lên. Ninh Thư phóng xuất ra Thủy Long. Thủy Long một chiêu thần long bãi vĩ. Đem, chung quanh một chút thực lực tương đối yếu người quét xa. Chúng ta đi mau. Dịch Lương nhanh lên nhảy lên Thủy Long. Thủy Long nhanh chóng hướng cửa lớn. Đi, vọt tới kết giới địa phương. Thủy Long không ngừng mà va chạm kết giới. Kết giới này so trước đó kiên cố, cường đại rất nhiều. Thủy Long va chạm một hồi lâu, đều không thể đem kết giới phá tan. Âm Dương, tông người đã đuổi tới. Ninh Thư xem xét trận pháp. Trận pháp này đã thay đổi. Cùng trước đó không? Đồng dạng, Ninh Thư tìm kiếm phá trận chi pháp. Sau đó Thủy Long đụng chạm lấy pháp trận. Dịch Lương thả ra Kỳ Lân cùng những người này chiến đấu. Cuối cùng kết giới, bành một tiếng bị phá tan. Thủy Long chở Ninh Thư Dịch Lương. Tốc độ cực nhanh, rời đi Âm Dương Tông. Trên đường đi đều không có ngừng. Bay thẳng đến trở về tiểu trấn. Hết chương.